Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, phách lối bá đạo kiếm hoàng. Bóng đêm, đen như mực, trên bầu trời không nhìn thấy nhất khỏa tinh thần. Tại cái này đêm tối phía dưới, hắc dạ quán rượu bên ngoài, từng đạo mang theo nồng đậm sát ý thân ảnh tại tối tăm ánh đèn chiếu rọi phía dưới chậm rãi nổi lên. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức không giữ lại chút nào địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, tại phiến thiên địa này nhấc lên một trận cuồng phong, thấu thị chi nhãn gió lớn ào ạt, một đoàn người quần áo tung bay theo gió. Này sắc bén vô song vũ khí dưới ánh đèn lờ mờ chiết xạ băng lãnh quang mang đến. Một cỗ tràn đầy túc sát khí tức tràn ngập tại vùng trời này. Ngao ngao, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được cái này cường đại mà lại khí thế khủng bố. Lộ ra mấy cái dã trong mồm chó phát ra hai tiếng không cam lòng gào thét. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Rời xa nơi thị phi này. Tới, tới, chấm ngoặc kép, hắc dạ quán rượu cửa chính. Hai tên ăn mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu nhìn về phía trước này cất bước đi tới một đoàn người. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhanh, nhanh đi thông chi đái trạch đại nhân. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cái này hai tên bảo tiêu lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một đạo chướng mắt ngân quang lại là trong lúc đó tại bọn họ tầm mắt nở rộ. Lập tức tại bọn họ đột nhiên nơi cổ, đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra, khiến cho đến bọn hắn thanh âm im bặt mà dừng. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất, bạch, đám người kia không hề dừng lại một chút nào, liền nhìn cũng không có nhìn lấy hai tên bảo tiêu liếc một chút. Trực tiếp cất bước đi vào hắc dạ quán rượu bên trong. Địch tập, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho trong tửu điếm công tác nhân viên sắc mặt đại biến. Sau một khắc, thét lên thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Theo cái này âm thanh vang lên, vô số bảo tiêu bắt đầu từ trong tửu điếm bộ xông ra. Bọn họ cầm trong tay súng ống đối đi vào quán rượu đại sảnh kiếm hoàng Mi Hawk. Chiến thần Ares, bọn người tiến hành điên cuồng địa bắn phá. Làm hắc ám thế giới chứ danh mắt xích quán rượu. Mỗi một cái hắc dạ quán rượu phòng ngự lực cùng chiến đấu lực đều là cực kỳ kinh người. Cường đại vũ trang lực lượng có thể làm đến bọn hắn có thể ứng phó bất luận cái gì đột phát tình. Huống, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, trong mắt người ngoài này cường đại vũ trang chiến đấu lực tại kiếm hoàng Mi Hawk. Chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, hắc ám chi thần áp một nhóm trong mắt người lại yếu ớt theo giấy một dạng. Thậm chí bọn họ liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Không hề dừng lại một chút nào. Cất bước tiếp tục hướng phía trước, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nơi bọn họ đi qua, vô số bảo tiêu thủ vệ lại là im ắng ngã xuống. Bốn đạo hắc sắc bóng dáng trong đại sảnh điên cuồng du tẩu giết hại. Vẻn vẹn không đến 10 giây đồng hồ thời gian, nguyên bản những khí thế hung hung đó lao ra bảo tiêu bọn thủ vệ lại là một cái tiếp theo một cái. Ngã xuống, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nguyên bản ồn ào đại sảnh lại là quỷ dị an tĩnh lại. Duy có kiếm hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares, kiếm ma Kaido bọn người trước đó tiến tiếng bước chân. Cả người hắc dạ quán rượu trong đại sảnh tất cả mọi người. Không ai sống sót, kiếm hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares bọn họ căn bản liền không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Mà chính là nương tựa theo thực lực cường đại trực tiếp giết tiến hắc dạ quán rượu đem Tyrant bọn. Người giải quyết, nương tựa theo bọn họ cái này cường đại vô song đội hình. Căn bản liền không cần gì kế hoạch, đơn giản, thô bạo, không phục liền làm, khó chịu liền giết. Đây chính là kiếm hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares đoàn người này cách làm cùng chuẩn tắc. Cho dù là cấm đoán hết thảy đánh nhau, được xưng là tị nạn sở hắc dạ quán rượu. Đối với bọn hắn tới nói cũng giống vậy. Chỗ có quy củ. Sở hữu pháp tắc tại cường giả chân chính trước mặt, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không tồn tại, bởi vì bọn hắn cũng là quy củ, bọn họ cũng là pháp tắc. Theo kiếm hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares một nhóm người không ngừng mà tiến lên. Vô số hắc dạ quán rượu thủ vệ cùng công tác nhân viên liền im ắng ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ hắc dạ quán rượu. Từ giờ trở đi, hắc dạ quán rượu sẽ thành huyết sắc địa ngục. Hắc dạ quán rượu, tướng quân sảnh, đại nhân, không tốt. Kiếm hoàng Mihawk đại nhân xuất lĩnh thiên thần cung mọi người và chiến thần điện chiến thần Ares. Cùng hắc ám thần điện hắc ám chi thần Ares bọn họ giết tiến đến. Phía dưới mấy tầng lâu huynh đệ đều chết. Cuồng đao đái trạch cùng Nicola, Vedra đám người sắc mặt đại biến. Vội vã địa xông vào tướng quân trong sảnh. Nhìn lấy này ngồi tại tướng quân trong sảnh Lam Phong cùng Janicki Nayao. Tử linh chiến tướng Vũ Thương ba người. Vẻ mặt nghiêm túc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe được cuồng đao đái trạch cùng Nicola, Vedra bọn người lời nói. Tử linh chiến tướng Vũ Thương sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhịn không được hoảng sợ nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Các huynh đệ đã bị chết không sai biệt lắm. Nhanh ngăn không được. Cuồng đao đái trạch sắc mặt khó coi nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk. Chiến thần Ares bọn người vậy mà như thế điên cuồng. Trực tiếp mang người xông vào hắc dạ quán rượu bắt đầu đại khai sát giới. Hoàn toàn không đưa chúng nó quỷ thần điện để vào mắt. Thật là một đám phách lối gia hỏa a. Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn một chút trên cổ tay mang theo đồng hồ. Không để ý chút nào nói ra. Đem phía dưới huynh đệ đều sơ tán đi. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn liền tốt. Thế nhưng là, Tyron đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, cuồng đao đái trạch bọn người không khỏi khẽ giật mình. Nhịn không được trầm giọng mở miệng, liền theo Tyron đại nhân nói xử lý. Nhìn thấy cuồng đao đái trạch cùng Vedra bọn người phản ứng. Tử linh chiến tướng Vũ Thương mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng nói. Vâng, thấy thế, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người không khỏi trầm giọng đáp. Đã Tyron đại nhân đều nói như vậy. Còn có hắn tọa chấn ở chỗ này. Bọn họ những người này sợ cọng lông a. Sau đó, bọn họ nhanh chóng xông ra tướng quân sảnh bắt đầu đối tầng lầu an bài chặn đánh các huynh đệ tiến. Hành sơ tán, nhìn thấy cuồng đao đái trạch bọn người vội vàng rời đi. Lam Phong không khỏi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó cất bước đi đến chính giữa đại sảnh bày đặt tướng quân trên ghế. Ngồi xuống, theo Lam Phong ngồi ở kia tướng quân trên ghế. Một cỗ vô hình uy áp chi khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tràn ngập tại như vậy đại tướng quân trong sảnh. Phảng phất hắn cũng là phiến thiên địa này quân vương. Cũng là phiến thiên địa này chúa tể. Chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này rộng mở đại môn. Nghe được này từ xa mà đến gần truyền đến tiếng bước chân. Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh bắt đầu đi. Ta đợi giờ khắc này đã đợi thật lâu. Nhìn lấy này ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn khí thế. Nghe được cái kia tự lẩm bẩm thanh âm. Không biết vì sao nguyên bản bối rối tử linh chiến tướng Vũ Thương. Janicki Nayao các loại trong lòng người bối rối lại là lặng yên ở giữa biến mất. Khẩn trương tâm thần bất định tâm tình lại là từ từ bình tĩnh trở lại. Tựa hồ cảm thấy ngồi ở chỗ này không ổn. Bọn họ không hẹn mà cùng đứng dậy. Đi đến Lam Phong bên cạnh hai bên. Giống như thủ vệ đồng dạng thẳng tắp mà đứng. Nhìn lấy này rộng mở đại môn. Lẳng lặng chờ đợi lấy địch nhân đến. Chỉ chốc lát sau, cuồng đao đái trạch, Vedra, Nicola bọn người liền vội vội vã địa xông vào đại sảnh. Nhìn lấy chính giữa đại sảnh tướng quân trên ghế mang theo mặt nạ vàng kim che khuất nửa gương mặt. Trong tay ngậm một điếu thuốc lá nhàn nhã mà ngồi Lam Phong. Cuồng đao đái trạch bọn người trước là hơi sững sờ. Lập tức bình phục lại chính mình khẩn trương tâm tình. Cất bước đi đến Lam Phong bên cạnh. Giống như đái đao hộ vệ đồng dạng thẳng tắp mà đứng. Đã có vị đại nhân này tọa chấn. Như vậy bọn họ còn có cái gì có thể sợ đâu. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk, bọn họ đến đây đội hình vô cùng cường đại. Nhưng là thì tính sao? Có vị đại nhân này ở đây, bọn họ cảm thấy dị thường an tâm. Toàn bộ đại sảnh đều là yên tĩnh im ắng. Trừ này nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá Lam Phong. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không nháy mắt nhìn chằm chằm này cửa đại sảnh. Chờ đợi lấy địch nhân đến. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, một lát sau, nguyên bản yên tĩnh trong đại sảnh lại là đột nhiên vang lên một trận xa xa tiếng bước chân. Một cỗ sát ý ngút trời nhấc lên một trận vô hình cuồng phong từ đại sảnh bên ngoài bao phủ mà tới. Tại này nhấc lên trong cuồng phong, từng đạo mang theo nồng đậm sát cơ thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Trung ương một người cầm đầu, khuôn mặt cương nghị, một đôi sắc bén con ngươi giống như thương ưng chi nhãn. Một đỉnh hắc sắc mũ cao, một kiện trắng đen xen kẽ áo sơ mi, một đầu tửu hồng sắc quần dài phối hợp với trên lưng hắn chừng hắn kích cỡ cao trường kiếm. Tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ vương giả khí tức. Nồng đậm kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh hắn, khiến cho cả người hắn tràn ngập khó nói lên lời mạnh mẽ và nguy hiểm. Hắn là Kiếm Hoàng Mihawk. Tại Kiếm Hoàng Mihawk bên cạnh hai bên, ăn mặc chiến y màu vàng óng, toàn thân cao thấp phóng thích ra khát máu chiến ý chiến thần Ares cùng ăn mặc áo khoác. Cầm trong tay cự kiếm kiếm ma Kaido bọn người thì là thẳng tắp mà đứng. Một cỗ nồng đậm uy áp không giữ lại chút nào địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hướng về trước đại sảnh phương Tyrant Lam Phong bọn người áp bách mà đến. Nếu như từ khí thế cùng đội hình nhìn lại, Tyrant bọn họ ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà, đối mặt với Kiếm Hoàng Mihawk, Chiến Thần Ares, Kiếm Ma Kaido, Hắc Ám Chi Thần áp bọn người tổ hợp lại vô cùng cường đại đội hình. Lam Phong một mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng, mà chính là nhàn nhã tự nhiên địa quất trong tay nhóm lửa đại tiền môn thuốc lá. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi, liền nhìn cũng không nhìn Kiếm Hoàng Mihawk bọn người liếc một chút. Tựa như bọn họ chỉ là hắn thần tử đến đây thăm viếng hắn. Chỉ là Lam Phong cái này thong dong tự nhiên tư thái liền để bên cạnh hắn tử linh chiến tướng Vũ Thương, cuồng đao đáy trạch các loại trong lòng người tối thầm bội phục. Thật không hổ là tứ hoàng, thật không hổ là Tyrant A. Bộ này định lực, phần này khí phách ai có thể so sánh. Tyrant, đã lâu không gặp. Nhìn lấy này nhàn nhã tự nhiên ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong. Kiếm Hoàng Mihawk mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người cũng nhanh sắp chết đến nơi còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Bản thân thật là bội phục ngươi dũng khí a. Chiến thần Ares nắm chặt quyền đầu. Nhìn lấy tướng quân kia trên ghế Lam Phong. Nhếch miệng cười một tiếng. Một cỗ cuồng bạo mà khát máu khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đông, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Cả người giống như một đầu huyết sắc chiến lang trong không khí xẹt qua một đạo kim sắc ánh sáng. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Gia hỏa này không nói hai lời trực tiếp liền mở làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.